Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 537, hư không bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc vừa mới toàn thân mà lui, Thiên Đình người liền cho rằng hắn đã chết, đương hoan hô còn không có tới kịp bắt đầu thời điểm, Hậu Nghệ xuất hiện ở Thiên Đình phía trên, đây là chân chính Hậu Nghệ Ngọc Đế kia, kêu một cái sốt ruột a, hắn mắng. Có lầm hay không, còn tới, còn, Hậu Nghệ mày căng thẳng, hắn cũng có chút khó hiểu, tâm nói chính mình đây là vừa tới, những người này nhìn đến chính mình, như thế nào liền cùng thấy được quỷ giống nhau. Nhưng này đều không quan trọng, đã không có tam thanh bảo hộ, Ngọc Đế đối với Hậu Nghệ tới nói, đó chính là trên cái thớt thịt mỡ. Hắn cả người lao xuống qua đi, cầm trong tay Yển Nguyệt đao, đã tới gần. Đây là thật sự, Quy Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu. Vô Đương Thánh Mẫu không chút do dự nói. Đây là thật sự, hai người cùng còn sót lại tiên nhân không thể không tái chiến, nhưng lúc này trên Lăng Tiêu Điện tiên nhân, trên cơ bản đã không có nhiều ít lực lượng, bọn họ một đám hai mắt đều xuất hiện bi ai cùng quyết tuyệt. Thật muốn cùng ta kia bảo bối đồ đệ lại chọc cười một chút a, Thái Ất chân nhân nhớ tới chính mình thổ địa Na Cha. Đi tìm chết, Hậu Nghệ cười ha ha, hướng tới Ngọc Đế phóng đi. Ngọc Đế nhắm lại mắt, hắn cắn răng. Mạng ta xong rồi, nếu ngươi là hoàn chỉnh linh hồn, lão phu có lẽ không địch lại ngươi, nhưng hiện tại ngươi chỉ là một sợi tàn hồn. Một cái cứng cáp thân ảnh xuất hiện ở Ngọc Đế trước mặt, người tới đúng là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cả người thượng xà ngang, quần áo lam lũ, nhưng trên người khí thế lại không có chút nào giảm bớt, hắn căm tức nhìn Hậu Nghệ. Ngươi như thế nào, chính là lão phu, Thái Thượng Lão Quân nói, hắn hít sâu một hơi, lập tức chỗ sâu trong một trường. Càn Khôn Khai Thiên Ấn, sáu ấn quỷ thần kinh, vừa dứt lời chung quanh ngã xuống thi thể bắt đầu phiếm ra quang mang, chỉ thấy một đám tiên hồn đã chiến lực lên, Thái Thượng Lão Quân nói. Anh linh nhóm, tùy ta sát diệt Hậu Nghệ, tiên hồn nhóm đều là vừa mới chết đi thiên binh thiên tướng, bọn họ không dám tin tưởng nhìn chính mình đôi tay, mà xuống một khắc bọn họ đều thấy được trên bầu trời Hậu Nghệ cũng không nghĩ tới này đó tư nhân thế nhưng đều hội tụ nguyên thần tiến công chính mình. Hậu Nghệ mắng, các ngươi đều điên rồi sao? Như vậy đi xuống, các ngươi sẽ, hồn phi mai một a, sát a, anh linh nhóm hóa thành một đạo quang, nuốt sống Hậu Nghệ. Hậu Nghệ tìm kiếm mặt đất thượng Yến Tiểu Bắc, đáng giận a, nếu là ta có hoàn toàn linh hồn, nếu là ta hiện tại không phải tàn hồn, kẻ hèn các ngươi. Kẻ hèn các ngươi, hắn gào giống, than khóc nhưng cuối cùng hoàn toàn bị anh linh nhóm nuốt hết. Yến Tiểu Bắc từ Lăng Tiêu Bảo Điện nhảy xuống lúc sau, lại phát hiện chính mình dưới chân cũng không phải mặt đất mà là một mảnh vô tận hư không. Sao lại thế này, không phải phải nói ta, Yến Tiểu Bắc còn không có phun tào xong, bỗng nhiên một mông liền ngã ở một cái mềm mục đồ vật mặt trên. Chẳng lẽ là ngã ở mỹ nữ trên người, như vậy thấp kém kịch bản sao? Yến Tiểu Bắc chậm rãi lên, nhưng là ở hắn trước mắt lại là một cái thật lớn đến vô pháp giải thích người, mà chính mình tựa hồ đứng ở hắn trên tay. Trước mắt người là một cái hai mắt không có tròng mắt nhưng lại tràn ngập tinh trần vũ trụ lão giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả thân thể rất lớn, hoặc là nói hẳn là vô cùng lớn, giống như là Anchaman Phùng Tiểu Thí Hài giống nhau, nhưng hiển nhiên này lão giả kích cỡ lớn hơn nữa, bởi vì Yến Tiểu Bắc hiện tại đều có thể đủ rõ ràng nhìn đến lão giả trên tay mỗi một cái vân tay. Lão giả đầu giống như là một cái tinh cầu, hắn nhìn Yến Tiểu Bắc tuy rằng môi không có mở ra, nhưng là Yến Tiểu Bắc trong đầu đã xuất hiện một cái xa lạ thanh âm. Ngươi vẫn là tới, thanh âm kia từ bốn phương tám hướng mà đến, nhưng Yến Tiểu Bắc lại phân rõ, không ra nó phương hướng. Ai, nhìn chung quanh cuối cùng dừng ở kia râu tóc bạc trắng lão giả trên người, hắn nói. Là tiền bối ngươi đang nói chuyện sao? Trừ bỏ ta, nơi này còn có ai? Lão giả nói, Yến Tiểu Bắc cảm giác ra đầu một trận tê dại, bỗng nhiên lúc này nơi xa xuất hiện một cái to lớn dị dạng quái vật lớn lên giống như là thần thoại chung CT Hao Hu kia quái vật tương đương thật lớn, hướng tới lão giả liền cắn xé qua đi. Yến Tiểu Bắc kinh hô, tiền bối cẩn thận, hừ, lão giả giật giật ngón tay kia quái vật cũng đã tự hành tan rã, xem Yến Tiểu Bắc sừng sốt. Nơi này là hỗn độn, là không gian vũ trụ mặt trái, mà này đó quái vật gọi là vực ngoại thiên ma. Lão giả nói, Yến Tiểu Bắc chưa bao giờ nghe qua cái này từ nhi, hắn nói. Vực ngoại, thiên ma, đúng rồi, vực ngoại thiên ma đến từ chính một cái thần bí địa phương, đó là một cái vực sâu, cũng có thể là một cái không gian, rốt cuộc là nơi nào. Lão phu cũng vô pháp điều tra rõ, nhưng là những cái đó vực ngoại thiên ma lúc nào cũng ở quấy rầy các ngươi tồn tại thế giới kia, mà lão phu tên là Hồng Quân, bảo hộ ngươi nơi tam giới đã hàng tỷ năm. Lão giả nói, Hồng Quân, Yến Tiểu Bắc trừng lớn hai mắt, mà lúc này lại tới nữa một cái vực ngoại thiên ma, nhưng hình thể đã nhỏ quá nhiều, bị Hồng Quân lão tổ một hơi liền thổi đi rồi. Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Ngươi tự tiện nhảy xuống thiên đình, vừa lúc dừng ở một cái không gian kẽ nứt chung, tự nhiên liền rơi xuống hỗn độn vực sâu, là lão phu tiếp được ngươi, bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn hạ trụy, khả năng sẽ hạ trụy 1 vạn năm, cũng có thể là 1 vạn trăm triệu năm, có lẽ còn không có hạ trụy bao lâu, ngươi tư duy sẽ bởi vì vô tận hư không mà đọng lại, trở thành một cái vật chết. Hồng Quân nói, hắn lại lần nữa nhìn về phía lòng bàn tay giống như con kiến giống nhau Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc cộc lốc cười, hắn cầm trời cao kiếm nói. Nguyên lai là như thế này, đa tạ lão tổ cứu mạng. Hồng Quân thấy được trời cao kiếm, hắn thế nhưng khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắn nói. Tiểu tử, ngươi còn quá yếu ớt, chờ ngươi lại hào hào trưởng thành, có lẽ có thể trợ giúp lão phu. Sư tôn, lúc này hai cái nửa hư nguyên thần xuất hiện ở Hồng Quân bên người. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hậu Nghệ, hai người sắc mặt biến đổi, đang muốn đối phó Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói. Lầm, hiểu lầm a, ta không phải Hậu Nghệ, hắn kia bộ phận đã bị ta từ linh hồn của chính mình chung tách ra tới, từ đây lúc sau ta là ta, hắn là hắn. Thông Thiên giáo chủ nhìn Yến Tiểu Bắc lại nhìn Hồng Quân, tức khắc cũng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Hồng Quân sắc mặt biến đổi, lập tức khắp hai chỉ hướng tới phía trước chỉ đi, chỉ thấy một cái vực sâu miệng khổng lồ từ một mảnh hỗn độn chung xuất hiện thế nhưng muốn cắn nuốt mà đến. Hồng Quân đầu ngón tay xuất hiện một đạo quang, chiếu sáng chung quanh. Yến Tiểu Bắc lúc này mới thấy được đây là một cái dị dạng quái vật hàm răng hiện ra hoàn trạng, lợi thượng mọc đầy đôi mắt, lúc này một ngụm mở ra Yến Tiểu Bắc đều cảm thấy này miệng có thể nuốt vào toàn bộ Thái Dương hệ. Nhưng là đã bị Hồng Quân ngón tay một chút kia quái vật bỗng nhiên quay đầu rời đi, hốt hoảng chạy trốn. Chính như người chứng kiến, chúng ta sư tôn cực nhỏ xuất hiện ở tam giới, chính là bởi vì hắn vẫn luôn tại đây hỗn độn trong hư không, bảo hộ tam giới, làm tam giới tránh cho gặp này đó hư không sinh vật uy hiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn xác định Yến Tiểu Bắc là bản nhân, lúc này mới yên tâm lớn mật nói mấy câu. Cách chương.